Võng du đại tướng sư. Chương 279, Ngọc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạn có vấn đề gì? Lẽ nào bãi không đúng chỗ? Thủy Mặc Họa Mi một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Kinh ngạc nhìn Tả Dương. Không phải, ta là nói nó. Tả Dương lại đến gần một chút. Ngón tay nhắm thẳng vào bãi ở trên bàn làm việc một thứ. Đây là, Thủy Mặc Họa Mi nhìn chăm chú nhìn tới. Nhìn thấy chính là một cái sử dụng màu vàng ngọc thạch điêu khắc mà thành tiểu vật trang trí. Cái này vật trang trí có chừng bình thường bánh màn thầu lớn như vậy. Vững vàng bãi ở trên bàn làm việc. Tạo hình lại là một con. Thủy Mặc Họa Mi cẩn thận phân biệt một hồi mới nói. Cóc, nhưng là cái con này cóc làm sao chỉ có ba cái chân. Này không phải cóc, nó gọi tam túc kim thiềm. Là một loại tường thú. Tả Dương cười cợt, nói rằng, trong truyền thuyết, kim thiềm vốn là một con pháp lực cao thâm thần thú. Xuống tới thế gian bởi vì không hiểu chuyện vì lẽ đó làm hại nhân gian. Một ngày nó gặp phải Lữ Đồng Tân đồ đệ tóc mái. Tóc mái đánh bại kim thiềm. Cũng đang đánh nhau trung tướng kim thiềm một chân cắt đứt. Bởi vậy liền chỉ còn dư lại ba chân. Kim thiềm bị đánh bại sau cảm tạ tóc mái đối với hắn ơn tha chết liền vẫn đi theo ở tóc mái bên người chậm rãi bị tóc mái giáo hóa sau khi ác từ. Thiện, liền dùng nó vô thượng pháp lực nuốt vàng bạc mỏ quặng. Cũng miệng phun tiền tài bố thí với nghèo khổ người. Phát tán tiền tài, mọi người cảm tạ nó. Xưng là chiêu tài thiềm. Còn có truyền thuyết như vậy. Người làm sao biết tất cả mọi chuyện nhỉ? Thủy Mặc Họa Mi nghe xong liền nhấp nhoáng các vì sao mắt. Một mặt sùng bái nói. Lại sau đó, mọi người hay dùng nó hình tượng đến rèn đúc hoặc là điêu khắc trở thành vật trang trí. Sau đó căn cứ phong thủy tướng sư chỉ đạo cùng cao nhân khai quang. Bãi ở nhà có chiêu tài tiến vào bảo tác dụng. Ngoại trừ loại này tam túc kim thiềm. Tương đối thông thường còn có tỷ hưu vật trang trí. Tả Dương kiên trì giải thích. Cái này tỷ hưu ta biết. Thủy Mặc Họa Mi cướp lời đảo. Trong truyền thuyết tỷ hưu loại này thần thú đặc biệt có thể ăn. Hơn nữa còn xưa nay không đi ỉ, vì lẽ đó nó cũng có chiêu tài tiến vào bảo ngụ ý. Ây, Tả Dương không có gì để nói. Cô nương này mặc dù nói đúng là không sai. Nhưng cách nói này khó tránh khỏi có chút trắng ra. Người bình thường nói đến thế nào cũng phải dùng. Thôn vạn vật mà không ngừng. Chỉ có tiến không ra. Loại hình thoáng hàm xúc một ít từ ngữ chứ. Nhưng đây là cô nương này đặc tính. Tả Dương cũng sẽ không phát biểu cái gì cảm tính. Thủy Mặc Họa Mi cũng còng không quên mình rốt cuộc làm gì đến rồi. Ngay lập tức lại hỏi. Cho nên nói. Cái này tam túc kim thiềm đến cùng có vấn đề gì? Người đúng là nói nhỉ? Tả Dương ngưng thần nhìn cái con này tam túc kim thiềm. Tam túc kim thiềm cùng tỷ hưu không giống. Chúng nó một cái thổ một cái thôn. Bởi vậy bày ra vị trí cùng phương hướng cũng không giống nhau. Tam túc kim thiềm bày ra thời điểm. Nhất định phải diện hướng mình. Như vậy mới có thể đem vận may cuồn cuộn không ngừng lan truyền cho mình. Mà tỷ hưu lời nói thì lại muốn diện hướng phía cửa. Do đó tương lai từ ngoài cửa bốn phương tám hướng vận thế thu nạp vào đến. Cái con này tam túc kim thiềm bày ra hướng hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, chân chính hiểu được phong thủy người. Còn có thể căn cứ gian phòng chủ nhân ngày sinh tháng đẻ đến suy tính loại này vật trang trí bày ra vị trí tốt nhất. Do đó để vật trang trí tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Có điều những này đều không là vấn đề. Dù cho vị trí không đúng cũng sẽ không đối với Thủy Mặc Họa Mi phụ thân sản sinh ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vậy, chân chính vấn đề thực sự với. Người xem cái con này tam túc kim thiềm bên phải. Nhìn ra được gì không? Tả Dương ra hiệu nói. Bên phải, Thủy Mặc Họa Mi tập hợp lại đây. Chừng hai mắt nhìn kỹ lại. Sau đó rất nhanh sẽ phát hiện cái này ngọc vàng vật trang trí mặt trên duy nhất tồn tại một chút xíu tiểu tì vết. Quay đầu lại nói rằng, ta cũng không nhìn ra đặc biệt gì đến. Chỉ là ngươi nói nơi này thật giống có một cái chấm đỏ nhỏ. Như vậy tì vết có thể sẽ ảnh hưởng cái này ngọc vàng vật trang trí giá trị chứ? Này không phải giá trị vấn đề. Cái kia chấm đỏ nhỏ cũng là gần nhất mới xuất hiện. Tả Dương gật gật đầu. Nói rằng, trên thực tế, hắn căn bản cũng không cần đến xem cái này chấm đỏ nhỏ. Vẻn vẹn chỉ là thông qua quan khí nhập vi năng lực. Cũng đã cực kỳ thấy rõ ràng cái này tam túc kim thiềm mặt trên tản mát ra màu máu sát khí. Đồng thời trong lòng cũng sớm đã có đáp án. Gần nhất mới xuất hiện. Thủy Mặc Họa mi sững sờ. Nhíu lại mày liễu hỏi. Cho nên nói cái này chấm đỏ nhỏ có phải là đặc biệt không tốt dấu hiệu. Cha ta xuất hiện tình huống bây giờ cũng là bởi vì nó chứ. Cái kia thực không chỉ là một cái chấm đỏ nhỏ. Người bây giờ nhìn đến cái này chấm đỏ nhỏ chỉ có thể coi là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Chân chính huyền cơ núp ở bên trong. Tả Dương đơn giản để lộ ra một điểm tin tức. Lập tức lại nói. Người hiện tại đem món đồ này bọc lại. Nó là cứu cha ngươi chỗ mấu chốt. Được. Thủy Mặc Họa mi đáp một tiếng. Liền tay chân lanh lẹ dùng trên bàn làm việc khăn giấy đem giày đặc gói lại. Nhét vào chính mình tiểu trong túi đeo lưng. Lúc này mới có đảo. Tả Dương. Người có thể hay không theo ta nói tỉ mỉ một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta muốn biết. Trước tiên đi bệnh viện đi. Việc này không nên chậm trễ. Đợi được bệnh viện ngay ở trước mặt A-Z trước mặt. Ta gặp giải thích. Tả Dương nói rằng. Hừm, chúng ta đi. Thủy Mặc Họa mi gật gật đầu. Liền bước nhanh đi ra ngoài. Kết quả mới vừa một đánh khai môn. Hai người liền gặp được lúc này như cũ đứng ở cửa Lưu Bí Thư. A ha, ta lo lắng các ngươi không tìm được muốn tìm đồ vật. Vì lẽ đó liền không đi. Lưu Bí Thư vẻ mặt hơi hơi eo hẹp. Có điều che giấu ngược lại không tệ. Rất nhanh liền phi thường nở nụ cười. Hỏi, như thế nào? Bắt được muốn tìm đồ vật sao? Bắt được, cảm tạ Lưu Thúc Thúc. Thủy Mặc Họa mi lễ phép cười nói. Hai người nói chuyện đồng thời. Tả Dương lại hết sức nhạy cảm chú ý tới người này dư quang vẫn luôn ở như có như không hướng về bên trong phòng làm việc nhìn. Cũng không biết ở nhìn cái gì đó. Điều này làm cho Tả Dương càng thêm hoài nghi người này có chút vấn đề. Liền, Tả Dương tiện tay liền đem cửa đóng lại. Vậy thì tốt, Lưu Bí Thư nhìn Tả Dương một chút. Nhưng cười híp mắt đối với Thủy Mặc Họa mi đảo. Như vậy ta liền yên tâm. Nếu như không vội lời nói đi phòng làm việc của ta ngồi một hồi đi. Ta cho các ngươi phao ấm trà ngon. Không cần Lưu Thúc Thúc. Ta còn có chút chuyện khác. Hôm nào trở lại phiền phức ngươi. Thủy Mặc Họa mi uyển ngôn cự tuyệt nói. Được rồi. Nếu như vậy, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Lưu Bí Thư làm cái thỉnh cầu làm. Đi đầu đi ở phía trước. Chỉ chốc lát sau, nhìn theo Thủy Mặc Họa mi lái xe mang theo Tả Dương ngoại trừ chính quyền thành phố đại viện cửa lớn. Lưu Bí Thư nụ cười trên mặt liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Sau đó người này nhanh chóng xoay người tiến vào chính quyền thành phố nhà lớn. Thẳng đến lầu 3 Thủy Mặc Họa mi phụ thân văn phòng mà đi. Đợi được mở ra cửa phòng làm việc, đi vào chỉ là liếc mắt nhìn bên trong bàn làm việc. Lưu Bí Thư sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Mơ hồ lộ ra một vệt chột dạ vẻ. Chuyện này, lẽ nào đã bị phát hiện? Không thể chứ, người đại sư kia chính miệng theo ta hứa hẹn quá. Phương thức này thần không biết quỷ không hay. Thậm chí so với độc mãn tính dược còn muốn bí ẩn. Tuyệt đối không ai có thể phát hiện. Nhưng Dương Mi tại sao một mực mang liền đi cái này vật trang trí? Đây rốt cuộc là tại sao? Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Cái này vật trang trí là ta đưa cho Dương Cương. Thủy Mặc họa mi phụ thân, đồng thời tự tay cho hắn bãi ở trên bàn làm việc. Nếu như hắn biết rồi bên trong vấn đề, cái thứ nhất hoài nghi người khẳng định chính là ta. Nếu là như vậy, ta liền triệt để xong xuôi. Ta phải đi tìm người đại sư kia hỏi một chút, để hắn nhìn gương mặt ta có hay không xuất hiện vấn đề. Nhìn lại một chút có không có biện pháp khác có thể hóa giải. Sau 20 phút, phòng giải phẫu ở ngoài. Chị dâu, người đừng lo lắng. Đại ca hắn cắt nhân thiên tướng. Chắc chắn sẽ không có việc. Thủy Mặc họa mi A Di lôi kéo Thủy Mặc họa mi mụ mụ không ngừng khuyên lơn. Vừa nãy nhìn thấy Tả Dương cùng Thủy Mặc họa mi sau khi rời đi. Nàng cùng Thủy Mặc họa mi thúc thúc liền lại quay lại đến tiếp Thủy Mặc họa mi mụ mụ. Thực hai người kia đánh trong đáy lòng cũng phi thường không hy vọng Thủy Mặc họa mi phụ thân xuất hiện bất kỳ tình hình. Dù sao, hai người bọn họ mở cái kia quán cơm, chính là dựa vào Thủy Mặc họa mi phụ thân vị trí ở trống. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, đại thụ ngã, người đi trà nguội, bọn họ sau đó chuyện làm ăn e sợ cũng phải phi thường gian nan. Đúng đấy chị dâu, người cũng đừng quá lo lắng. Anh ta từ nhỏ mệnh liền ngạnh. Ai, chị dâu, Mimi trở về. Thủy Mặc họa mi thúc thúc cũng là khổ gương mặt khuyên nhủ. Kết quả lời vừa nói ra được phân nửa. Hắn liền nhìn thấy chính bước nhanh từ trong thang máy đi ra Thủy Mặc họa mi cùng Tả Dương. Lập tức ồn ào lên. Bạch, nghe nói như thế. Thủy Mặc họa mi mụ mụ bỗng nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Cả người hầu như bật nhảy lên. Con mắt nhìn phía cửa thang máy. Quả nhiên thấy Thủy Mặc họa mi cùng Tả Dương hai người. Nhưng lần này, nàng đầu tiên quan tâm không phải con gái của chính mình. Mà là không hề liên hệ máu mủ. Thậm chí trước liền một tia hảo cảm đều không có Tả Dương. Tiểu tử, thế nào rồi? Thẳng đến lúc này, Thủy Mặc họa mi mụ mụ trong lòng vẫn có một cái không giải được nghi hoặc. Tại đây cái mấu chốt trên, Tả Dương cùng Thủy Mặc họa mi đi chồng của nàng văn phòng đến cùng đi làm gì? Làm những chuyện như vậy lại cùng cứu chồng mình có quan hệ gì? Chỉ có điều hiện tại nàng đã cố không được như thế rất nhiều. Có câu nói gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hiện tại tình huống này dưới, chỉ cần có người có thể cứu được nàng trượng phu, như thế nào cũng có thể. Nếu không thì, nàng vừa nãy thì lại làm sao sẽ đem sở hữu tích chữ lấy ra giao cho Tả Dương. Nói một câu nói thật, nếu như không phải bệnh viện không cho phép bệnh hoạn gia thuộc tiến vào phòng giải phẫu, mà nàng đối với y thuật cái gì cũng không hiểu lại không dám thêm phiền. Nàng thật muốn vọt vào tự mình động thủ. A Di, không cần phải lo lắng. Ta đã tìm tới vấn đề đầu đuôi. Tả Dương gật đầu cười. Thật sự sao? Thủy Mặc họa mi mụ mụ trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này Tả Dương câu này. Không cần phải lo lắng. Có thể so với Thủy Mặc họa mi A Di cùng thúc thúc nói lên 100 lần. 1000 lần càng thêm hữu dụng. Hừm, lấy ra đi, Tả Dương quay đầu hướng Thủy Mặc họa mi nói rằng, đã thấy không biết lúc nào, Thủy Mặc họa mi cũng sớm đã đem cái kia bị tầng tầng khăn giấy cái bọc tam túc kim thiềm vật trang trí lấy ra. Hiện ra ở mẹ của nàng, thúc thúc cùng A Di trước mặt, đây là, ba người lập tức tất cả đều tiến tới, muốn vừa nhìn đến tột cùng, chậm đã. Tả Dương chợt lại vươn tay ra đem ba người cản trở lại. Làm sao, lần này liền ngay cả Thủy Mặc họa mi ở bên trong. Bốn người tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tả Dương. A Di, còn nhớ trước người đã đáp ứng điều kiện của ta sao? Ta người này đặc biệt mưu mô, phi thường dễ dàng thù dai. Tả Dương ngoài miệng đối với Thủy Mặc họa mi mẫu thân nói chuyện. Ánh mắt lại nhìn Thủy Mặc họa mi A Di, có ý riêng nói rằng, bốn người đều là sững sờ. Sau đó, Thủy Mặc họa mi mẫu thân, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Thủy Mặc Họa Mi A Di. Trong mắt của bọn họ không có một tia đồng tình, nhiều trái lại là ghét bỏ cùng dục. Ta nói các ngươi, Thủy Mặc Họa Mi A Di tức giận đều bật cười. Toàn ra người lại bởi vì một cái mới quen không lâu người ngoài nhằm vào từ bản thân đến rồi. Trên đời này còn có so với này càng làm cho người ta phiền muộn sự. Có điều nàng ngược lại không dám cùng chính mình chị dâu cùng Thủy Mặc Họa Mi khóc lóc om sòm. Chỉ được tóm chặt chính mình nam nhân tức miệng mắng to. Chấm, thật ngươi cái họ Dương. Người ánh mắt này là có ý gì? Đừng nói nhảm được không? Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc nhưng trực tiếp đánh gãy nàng. Một vùng tay thúc giục đảo. Nhường ngươi đi ra ngoài, ngươi liền nhanh lên một chút đi ra ngoài. Làm lỡ chuyện của đại ca ngươi đam xứng đáng sao ngươi? Khặc khặc khục, Thủy Mặc Họa Mi A Di không nghĩ đến chính mình nam nhân lại sẽ nói câu nói như thế này. Một hơi trực tiếp không thở lại đây. Ước đến ho khan vài tiếng mới rốt cục thuận khí. Vừa định lại nói chút gì. Lão nhị, ngươi trước tiên đem Tuệ Cần mang đi ra ngoài được không? Có chuyện gì sau này hãy nói. Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân rốt cục nói chuyện. Lúc này sắc mặt của nàng cũng không hề tốt đẹp gì. Ngữ khí cũng so với bình thường cường ngạnh hơn rất nhiều. Chị dâu, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc cũng là sững sờ. Hắn cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Muốn phải ở lại chỗ này chứng kiến Tả Dương thần kỳ địa phương đây. Kết quả không nghĩ đến lão bà mình như thế nháo trò. Cơ hội của chính mình cũng bị tước đoạt. Được rồi, chị dâu, ta liền ở bên ngoài chờ đợi. Có việc bất cứ lúc nào gọi ta. Nhưng nhìn Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân cái kia không cho thương lượng ánh mắt. Nằm trong phòng phẫu thuật lại là chính mình cần dựa vào đại ca. Hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ được cưỡng chế lòng hiếu kỳ quay đầu lại kéo lại vợ của chính mình đi ra ngoài. Vẫn đợi được hai người bọn họ triệt để đi ra ngoài. Tả Dương mới trùng Thủy Mặc Họa Mi gật đầu một cái. Đảo, mở ra đi. Há, nha. Thủy Mặc Họa Mi vội vã đáp một tiếng. Tay chân lanh lẹ đem cái bọc ở tam túc kim thiềm vật trang trí bên ngoài khăn lụa tầng tầng mở ra. Nhưng mở ra sau khi nhìn thấy tam túc kim thiềm vật trang trí lúc này dáng vẻ. Sắc mặt của nàng nhưng là lại biến đổi. Một mặt quái dị nói. Ai, chuyện gì thế này? Trước không phải bộ dáng này à, chỉ thấy không biết lúc nào. Tam túc kim thiềm vật trang trí phía bên phải cái kia chỉ có mũi kim chấm đỏ nhỏ đã biến thành tiền xu to nhỏ một cái đại điểm đỏ. Ngoài ra, cái này đại điểm đỏ vị trí giữa còn lộ ra bôi đen sắc. Đây là Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân nhưng là không rõ vì sao nhìn về phía Tả Dương. Các ngươi có nghe nói qua ngọc chết? Tả Dương đầu tiên là hỏi một câu. Nói xong cũng không đợi hai người trả lời. Liền tự mình tự giải thích lên. Thời cổ truyền lưu đạo pháp bên trong. Có một loại thường dùng với bao bọc không cách nào bị siêu độ oan nghiệt đặc thù phương thức. Bao bọc oan hồn sử dụng lọ chứa chính là ngọc thạch. Mà bao bọc oan nghiệt ngọc thạch, liền gọi ngọc chết, cách chương.